Chương 1006, yêu ma nội đan. Chương 1006, yêu ma nội đan. Ngươi nói là, Lục Vũ dùng chính là bình thường luyện đan thời điểm sử dụng tiên thiên tử hỏa. Lão già gật gật đầu, nói, không sai, này hỏa không giống tầm thường, là do tam muội chân hỏa diễn biến mà thành, nếu là bị đốt tới cái, căn bản nhào bất diệt, thẳng đến đem vật ấy thiêu đốt hầu như không còn, lại vừa tự hành dập tắt. Từ xưa đến nay, chưa nghe nói qua có người có thể đủ sức một mình giờ ập tờ tả tờ tiên thiên này tử hỏa. Lão giả vừa nói xong, Lục Vũ thanh âm truyền ra, bản tôn tu luyện ở đây, tạp vụ yêu ma không thể quấy rầy, nếu bản tôn thanh tu người, giết không tha, cho các ngươi ba hơi thở thời gian, nhanh chóng rời đi, bằng không người, đừng trách bản tôn mở ra sát giới. Lời của Lục Vũ ân tiết cứng rắn đi xuống, xung quanh tất cả yêu ma lập tức hướng phía bốn phía chạy thục mạng, đều lấy ra chính mình tốc độ nhanh nhất, liều mạng trốn chạy, sợ tốc độ chậm hơn một chút, chọc giận trong biệt thự ôn thần, rước lấy họa sát thân. Hơi hơi cảm giác một chút phụ cận tình huống, thấy tất cả yêu ma đều đã ly khai biệt thự, cá biệt một ít bị ngưng không rất hỏa nhen nhóm yêu ma đã bị đốt hóa thành cho tàn, bốn phía giống như chết tiến lặng. Lục Vũ lạnh lùng nhìn trong biệt thự Bạch Cốt phu nhân, băng lạnh ánh mắt, dường như có thể đồng kết thế gian vạn vật. Bạch Cốt phu nhân nhìn Lục Vũ ánh mắt, không khỏi đánh dùng mình, vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ, không ngừng thở dài, căn bản không có ngày xưa ngàn năm yêu ma phong thái. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, cầm lấy trong tay nội đan, khỏe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh nói, ngươi này tu vi không thấp à, bình thường ngươi là như thế nào tu luyện? Bạch Cốt phu nhân vội vàng trả lời, bẩm tôn giả, ta bắt đầu là đối với ánh trăng tiến hành thổ nạp, hấp thu thiên địa linh khí, 10 năm về sau liền hóa thân trưởng thành, sau đó ăn một người tâm, phát hiện có thể từ người tinh huyết bên trong chắt lọc một ít năng lượng tiến hành tu luyện, cho nên một chút tu luyện đến hiện giờ. Tình trạng, Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, nói như vậy, ngươi chính là dựa vào ăn thịt người tâm tiến hành tu luyện sao? Kia hơn 1.000 năm đi qua, ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu cá nhân tâm? Bạch Cốt phu nhân hơi làm trầm âm, nói với Lục Vũ, ta cũng không nhớ được đã ăn bao nhiêu người tâm, ít nhất cũng có mấy ngàn người. A, Lục Vũ ừ một tiếng, nàng nói không sai, từ viên nội đan này nhìn lên, này yêu đã tu luyện thành công lại còn hoàn toàn là dựa vào hút trong cơ thể con người tinh hoa tiến hành tu luyện. Cho nên tiến cảnh mới có thể nhanh như vậy, nếu là hấp thu thiên địa linh khí, căn bản không có khả năng có vài ngày thành tựu. Lại nhìn một chút trong tay nội đan, phía trên yêu khí tràn ngập, trong lòng Lục Vũ không khỏi khẽ động, nếu là có thể đem vật ấy luyện hóa, tuy không thể bổ sung ít nhiều chân nguyên, thế nhưng hiệu quả nếu so với chính mình nhân tham viên bên trong nhân xâm luyện chế ra linh khí đan hiệu quả mạnh hơn nhiều. Đang tại Lục Vũ trầm ngâm trong thời gian, Bạch Cốt phu nhân nhãn châu xoay động, không để ý ngọn lửa trên người thiêu cháy đau đớn, vội vàng phi thân tiến lên, tay trái bay thẳng đến chính mình nội đan bắt lấy, mà tay phải thành trộm, mục tiêu thẳng đến trái tim của Lục Vũ bộ vị. Lục Vũ mặc dù là tại đem em bé trong tay nội đan, thế nhưng trong lòng đối với Bạch Cốt phu nhân một mực cảnh giác vạn phần, chỉ cần hắn có bất kỳ cử động, Lục Vũ sẽ khống chế ngưng không chân hỏa đem thân thể của Bạch Cốt phu nhân đốt cháy hầu như không còn. Ngay tại Bạch Cốt phu nhân nhanh tay muốn va chạm vào thân thể của Lục Vũ thời điểm, đột nhiên cảm giác được quanh thân nóng lên, bên hông đau đớn lập tức truyền đến, là loại kia chuyên tâm đau đớn, phảng phất nội tạng đều tại thiêu đốt. Bạch Cốt phu nhân kêu thảm một tiếng, trên mặt đất co lại thành một đoàn. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, nói với hắn, xem ra ngươi là không đổi được, bản tôn hôm nay liền thay trời hành đạo. Nói xong, Lục Vũ năm ngón tay mở ra, lập tức năm đoàn màu sắc bất đồng hỏa diễm xuất hiện, tay phải về phía trước một quán, năm loại nhan sắc hỏa diễm lập tức bay đến Bạch Cốt phu nhân tứ chi, bắt đầu từ từ đốt cháy lên. Bạch Cốt phu nhân lập tức có một loại cảm giác đau đến không muốn sống, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ, lại còn trong nội tâm cũng 10 phần hối hận, sớm biết Lục Vũ lợi hại như vậy, chính mình nên nghe khích lệ, đừng tới trêu chọc hắn, xem ra đây hết thảy đều là chính mình tự chuốc lấy khổ. Sau nửa canh giờ, trong biệt thự tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng lại, cơ thể Bạch Cốt phu nhân cùng thi cốt cũng đã hóa thành tro tàn, trên sàn nhà để lại một đạo hắc sắc cấn ký. Khách khí mặt tiếng kêu thảm thiết đã lắng lại, Khương Vân Đình từ trong phòng đi ra, nghe thấy được trong phòng có một cỗ mùi khét lẹt nói, tò mò đối với Lục Vũ hỏi, ta dường như nghe thấy được một cỗ khét lẹt hương vị, ngươi tại trong phòng thiêu vật gì sao? Lục Vũ ung dung hồi đáp, yêu ma. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Đình cho rằng Lục Vũ đang nói đùa, bất quá thấy được Lục Vũ trong tay hình cầu đồ vật, lập tức quăng đi ánh mắt tò mò. Vật này có người lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đỏ sậm, mặt trên còn có bất đồng hắc sắc khí tức tại lưu chuyển, thế nhưng vật ấy nhìn qua lại là bất phàm. Vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, đây là vật gì, từ đâu tới đây, có điểm giống người trái tim? Lục Vũ một bên trong tay liếc nhìn nội đan, một bên nói với Khương Vân Đình, vật ấy danh viết yêu đan, là yêu ma đi qua trường kỳ tu luyện, tại thể nội hình thành đồ vật, tuy vật này chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng phải đi qua ngàn năm tu luyện mà thành. Khương Vân Đình nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi tới đối với Lục Vũ hưng phấn nói, như vậy vật này có phải hay không ăn về sau sẽ có đại bổ công hiệu a? Lục Vũ gật gật đầu, nói, đây chính là yêu tinh đi qua ngàn năm tu luyện mà thành tinh hoa, đương nhiên là vật đại bổ. Khương Vân Đình cười hắc hắc, nói với Lục Vũ, lúc nhỏ, cha ta đã nói thân thể của ta có chút hư, vừa vặn có thể cầm vật ấy tới bổ nhất bổ. Vật này làm như thế nào ăn a, có cần hay không đem nó vò nát xả nước uống hay là trực tiếp trở thành đầu đầy gặm? Lục Vũ nhìn nhìn Khương Vân Đình, chỉ trên mặt đất tìm tòi hắc sắc vật chất nói, cái này nội đảm là bạch cốt thi ma, vừa rồi ta dùng ngưng không chân hỏa đưa hắn chết cháy tại đây, từ trong cơ thể của nàng đạt được cái này nội đan, phía trên này hắc sắc xương mù chính là yêu khí, nếu như ngươi liền trực tiếp như vậy ăn, ngươi sẽ biến thành bạch cốt thi ma, mất tâm tính, bị người trở thành quái vật. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Đình vội vàng tựa đầu co rụt lại, sợ hãi nói với Lục Vũ, xem ra vật này chân quý như thế, ta còn là không muốn tận diệt mọi vật, tránh lãng phí đồ vật. Lục Vũ cũng không để ý gì tới hắn, cầm lấy nội đan, trực tiếp hướng phía phòng làm việc của mình đi đến, đem vật ấy để vào trong lò đan, sau đó từ phía dưới đun nóng đan lô, chỉ trong chốc lát, trong lò đan hắc khí cuồn cuộn, không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên khói đen. Khương Vân Đình nhìn nhìn đan lô trên không khói đen, kỳ quái đối với Lục Vũ hỏi, này đan lô trên không làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy khói đen, có phải hay không nội đan theo không ngừng đun nóng, hiện tại đã biến thành than cốc sao? Lục Vũ lắc đầu nói, những cái này khói đen là trên nội đan yêu khí, đi qua luyện hóa, sẽ biến thành hắc sắc sương mù. Nghe xong là yêu khí, Khương Vân Đình lập tức che miệng của mình mũi, sợ hút đi vào một chút, đối với thân thể của mình tạo thành ảnh hưởng. Lục Vũ dùng con mắt liếc mắt nhìn hắn, đối với hắn ung dung giải thích nói, ta đã nói rồi. Những cái này đều là đã bị luyện hóa về sau yêu khí, đối với người thể cũng không có ảnh hưởng gì. Khương Vân Đình a một tiếng, đứng ở một bên cũng không nói chuyện, Lục Vũ thì tại đan lô trước trên bồ đoàn ngồi xuống, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong lò đan hết thể phản ứng. Khương Vân Đình cũng không nên quấy rầy, chỉ có thể ở một bên cùng, thế nhưng trong nháy mắt một canh giờ đi qua, Lục Vũ như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đan lô, cũng không biết có thể nhìn ra cái gì, mà Khương Vân Đình đã nhàm chán tới cực điểm. Chuyển nhẹ chân nhẹ tay chân hướng phía ngoài cửa đi đến. Lục Vũ biết Khương Vân Đình tại chính mình đây căn bản ngồi không yên, thấy hắn ra ngoài cũng không nói gì, bây giờ Lục Vũ trong nội tâm chỉ là tự hỏi một sự kiện, như thế nào để cho trong cơ thể mình chân nguyên có thể bổ sung đầy, khôi phục lại chính mình đỉnh phong trạng thái, hảo kéo dài qua vũ trụ trở lại tam tải của mình trên đại thế giới, trở lại Lục gia, cùng người nhà của mình đoàn tụ. Thông qua hôm nay hỉ hệ vũ do, mặc dù nói trên cái thế giới này không có tu chân giả tồn tại, nhưng lại sẽ có yêu ma quỷ quái xuất hiện, bọn họ sử dụng phương pháp tu luyện chính là hút trong cơ thể con người hủy hệ tờ di cờ hờ tinh hoa sau đó tương trợ chính mình tu luyện, tại thể nội kết xuất nội đan, từ bạch cốt phu nhân nội đan đến xem, ít nhất cũng là ngàn năm chỗ tích lũy, 10 phần không dễ. Lại còn đem yêu khí luyện hóa, lộ ra bên trong chân chính nội đan, từ nhìn mặt ngoài, hẳn là so với nhân tham viên của mình chỗ gieo trồng ra nhân xâm dược hiệu mạnh hơn nhiều. Thế nhưng rốt cuộc yêu đan thưa thớt, căn bản không có ít nhiều. Cho dù đem tất cả yêu ma quỷ quái đều giết đi, lấy ra nội đan tới luyện hóa, cũng không có bao nhiêu, còn không bằng đem bọn họ nội đan trở thành thang, sau đó gia nhập vật gì đó khác tới luyện chế. Nghĩ vậy, Lục Vũ từ thái tuế phía trên cắt xuống tới một người biên, có từ bên cạnh chọn lựa một ít thượng phẩm nhân sâm, để vào đan lô, cùng yêu đan một chỗ luyện chế. Lần này, Lục Vũ luyện chế 10 phần cẩn thận, thời gian rất dài, rốt cuộc yêu đan cùng thái tuế đều xem như trên cái thế giới này chân quý đồ vật. Nếu không phải chăm chú đối đãi, đó mới gọi lãng phí nha. Lại qua 3 canh giờ, Lục Vũ trong văn phòng lập tức bay ra một cỗ đan dược mùi thơm, lại còn mùi thơm tại trong biệt thự chậm chạp không tiêu tan. Khương Vân Đình cũng nghe thấy được Lục Vũ trong văn phòng chuyển tới đan hương, lập tức đi đến Lục Vũ trong văn phòng, muốn nhìn một chút Lục Vũ luyện chế ra thời gian dài như vậy đan dược đến cùng hình dạng thế nào. Lục Vũ nghe thấy được cỗ này đan hương, trong nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới, này ngàn năm yêu đan vậy mà ớt như thế uy lực. Vậy mà có thể làm cho mình luyện chế ra một lò thất phẩm linh khí đan, này một lò linh khí đan tuy chỉ có 2 khỏa, thế nhưng phía trên phát tán ra tới linh khí là mình người hầu tham gia chỗ luyện chế ra đan dược gấp mấy lần. Mặc dù không có tại chính mình trong thế giới luyện chế ra linh khí đan phẩm giai hảo, lại còn số lượng cũng không có lúc trước nhiều, bất quá đã xem như chính mình trên thế giới này luyện chế ra đồ tốt nhất. Khương Vân Đình thấy Lục Vũ từ trong lò đan đổ ra 2 khỏa lam sắc đan dược, phía trên đan hương xông vào mũi. Vừa nhìn liền biết không phải là phàm phẩm, lập tức đụng lên trước, đối với Lục Vũ hỏi, đây là luyện chế ra đan dược sao, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lục Vũ gật gật đầu, đối với Khương Vân Đình giới thiệu nói, đây là linh khí đan, là dùng để bổ sung trong cơ thể linh khí, lúc trước ta cũng luyện chế được không ít, bất quá phẩm giai đều là cửu phẩm, thậm chí có liền cửu phẩm đều không đạt được, mà này hai khỏa linh khí đan đã đạt tới thất phẩm. Đã xem như dùng những tài liệu này, luyện chế ra đồ tốt nhất.